Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 521, 521, còn không mau đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ An Nhiên liếc nhìn Ngô Chỉ Tình, cô cũng lười để ý nhìn lại phong cảnh cách đó không xa. Người phụ nữ bên cạnh Ngô Chỉ Tình đã lấy lại một chút tinh thần sau khi bị sốc trước vẻ đẹp của Hạ An Nhiên. Một giây tiếp theo, cô ta bất mãn hỏi Ngô Chỉ Tình, cô và người này biết nhau sao? Người phụ nữ này thật là kiêu ngạo, cô ta dám coi thường chúng ta. Chấm, Ngô Chỉ Tình vất vả lắm mới có thể nịnh bợ được vị tiểu thư nhà có chút tài sản đang đứng bên cạnh. Hôm nay, theo cô ta đến khách sạn này, Ngô Chỉ Tình mở miệng liền bôi nhọ Hạ An Nhiên. Hàn Doanh tiểu thư, người phụ nữ này là một người đào mỏ. Lúc trước cô ta cướp bạn trai của tôi. Tính tình cô ta cực kỳ xấu. Hôm nay tới đây chắc hẳn là đi dụ dỗ đàn ông. Hàn Doanh chế nhạo, tôi nhìn là biết loại phụ nữ này không tốt. Hóa ra là loại phụ nữ đào mỏ đàn ông. Không khách khí gọi người phục vụ cách đó không xa. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng Hàn Doanh gọi, liền nhanh chóng đến đây. Bởi vì Hàn Doanh là khách quen ở đây. Và các nhân viên phục vụ biết cô ta. Người phục vụ lập tức mỉm cười và nói, có gì cần phục vụ sao? Hàn Doanh kiêu ngạo, khách sạn của các người không có quy tắc sao? Chó mèo đều có thể vào được, còn không mau đuổi đi. Đây là một trong những khách sạn hàng đầu ở thành phố Lô Hải. Các tiện ích công cộng của khách sạn chỉ được cung cấp cho cư dân ở đây. Và những người bên ngoài không được phép vào đây một cách tùy tiện. Và sân thượng này là một trong những vị trí đặc biệt nhất của khách sạn này nên đã thu hút được rất nhiều người nổi tiếng đến check-in. Khi nhân viên phục vụ nghe Hàn Doanh nói Hạ An Nhiên như vậy, liền nhận định cô ấy là phụ nữ đến sân thượng để check-in. Vì vậy, cô ta bước đến chỗ Hạ An Nhiên với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quát, chào cô, ở đây chúng tôi chỉ tiếp đãi khách của khách sạn thôi. Cô hãy rời khỏi đây đi. Hạ An Nhiên có tâm trạng không tốt. Và bây giờ cô lại một lần nữa bị quấy rầy. Tâm trạng không vui. Quay đầu liếc nhìn nhân viên phục vụ. Làm sao cô biết tôi không phải là khách của khách sạn? Thời điểm nhân viên phục vụ nhìn Hạ An Nhiên, có một tia hoảng sợ. Cách chương.